Bá đạo dâm hiệp hệ thống, chương 102, tồn tại bí ẩn kẻ lạc đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu hắc sau khi tắm huyết thần hồ biến hóa rõ ràng, tử vong quy tắc không còn phát tán ra ngoài mà hợp lại vào từng tấc máu thịt xương cốt, tu vi cũng tăng vọt từ tiên đế thẳng lên tiên tôn, nửa bước bán thánh, mà Dương Tuấn cũng đem chiến thiên thần phù mảnh vỡ bỏ vào trong dung thần lô cùng một bình thủy dịch kỳ lạ. Tiểu chiến, ta đem phong ấn ngươi cởi bỏ, tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn một chút. Dương Tuấn bắt ấn tay, dung thần lô thân như ngọc thạch phát ra hào quang rực rỡ, chiến thiên thần phù mảnh vỡ dính dịch thủy thì bắt đầu kết dính lại với nhau, trở thành như cũ không hề hư hại chiến thiên thần phù, mà lúc này nó bắt đầu phát sinh dị biến, long phụng từ trong chiến thiên thần phù thoát ra, hoan hỉ múa hát, từng sợi xích mờ mờ ảo ảo xuất hiện quanh chiến thiên thần phù, từng cái vỡ ra, khiến khí thế của nó càng mạnh. Ngươi không phải là chiến thiên thần phù, mà là ta tự sáng tạo ra Chu Minh thần phù, một trong tứ đại thần binh huyền khí. Dương Tuấn mỉm cười, chiến thiên thần phù biến hóa, hắn biết rõ Thao Thiết Mục Hành cũng biết được vì sao hắn lại muốn mượn dung thần lô của mình, chính là cởi phong ấn của Chu Minh thần phù, hai trong tứ đại thần binh huyền khí đều nằm trong tay một người. Lão bất tử, ta muốn nhờ ngươi chăm sóc các nàng. Dương Tuấn đưa không gian chúng nữ cho Thao Thiết Mục Hành, hắn lần này muốn đi minh giới, là nơi tà môn nhất, làm sao có thể đem chúng nữ cùng đi, để ở chỗ Thao Thiết Mục Hành, không khác gì một cái siêu cấp bảo tiêu a, hừ, ngươi lúc nào cũng xem ta là bảo mẫu. Thao Thiết Mục Hành oan ức hừ một tiếng, mẹ, lão phu đường đường là Thao Thiết lão tổ tông, lại đi trông chừng nữ nhân của người khác, nhưng cũng đành chịu, ai bảo các nàng là nữ nhân của tên này đây. Ca, ta muốn đi cùng ngươi. Dương Tuấn rời khỏi thú thần viên, mở thông đạo minh giới thì Huyền Nguyệt xuất hiện, Dương Tuấn lắc đầu, nhưng cũng chỉ đành chấp nhận, Huyền Nguyệt quyết định, không ai có thể cản, Huyền Nguyệt còn nói, nàng cảm nhận được khí tức của phụ mẫu, chính xác là từ minh giới. Được, chúng ta cùng đi. Dương Tuấn, sau khi để Dương Tuấn trở lại tự ấn ký phong phù thông báo cho hắn là đi đến minh giới tìm cửu U Minh Thuyền địa điểm, Dương Tuấn học tập phản quy tắc thời gian xong, đang cố ngưng tụ huyền khí, nhưng không tài nào ngưng tụ được, chỉ đành tạm thời gạt nó qua một bên cùng Huyền Nguyệt đi minh giới. Người nếu muốn ngưng huyền khí tốt nhất nên học xong Thương Long ấn đi. Dương Tuấn, kia nhàn nhạt nói, huyền khí không phải muốn ngưng là ngưng, nó là phản của phản quy tắc nhưng lại không phải là quy tắc, hơn nữa cũng không tương hợp với quy tắc, nó là một khái niệm khác biệt, mà Thương Long ấn cũng là một hình thức phản quy tắc, bên trong có tương liên với huyền khí, nếu có thể lĩnh ngộ tất có thể ngưng ra huyền khí. Huyền Nguyệt, muội cảm nhận được khí tức của hai người họ sao? Dương Tuấn bên trong thông đạo minh giới hỏi Huyền Nguyệt, nàng gật đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế mang theo vẻ u buồn cùng vui mừng, một chút lo lắng nữa khiến Huyền Nguyệt như một nhánh cây nhỏ lung linh khiến ai ai cũng muốn bảo vệ. Chỉ là khí tức của họ có hơi vẩn đục bởi vì bị giam ở minh giới chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nguyệt lo lắng nói, nàng cùng phụ mẫu có liên kết với nhau qua đồng tâm kết, một loại pháp bảo huyết mạch vô cùng chân quý, chỉ cần nó được kích hoạt cho dù xa đến hàng ức vạn tinh lý, cũng có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của nhau, mà hiện tại, điều Huyền Nguyệt lo lắng nhất chính là khí tức của phụ mẫu bị minh giới vẩn đục. Chúng ta phải nhanh lên, nếu là hai người họ, sẽ có cách cứu lấy tiên giới. Trong lúc đó tiên giới hiện tại ma khí ngập tràn, tiên nhân không có ma trùng của ma thần thì chật vật trốn tránh ma tộc săn lùng, Hắc Tuyệt cùng Fana đã rời đi chuẩn bị huyết tế phục sinh ma thần, Lucifer thì đến tiếp quản tiên giới, tìm kiếm mảnh vỡ phá thiên môn. Hoặc Thiên A, Hoặc Thiên, ngươi hiện tại ở minh giới bị Minh Tuyền giày vò, chắc chắn rất thoải mái a, Lucifer mỉa mai nở nụ cười, à, tìm đến một tòa tiên đảo lơ lửng giữa tinh không, là nơi cất giấu đại bảo tàng của Hoặc Thiên cùng Dương Ngạo Thiên, nơi này có đầy dãy tầng tầng phong ấn, tách biệt với 12 tiên vực giống như ở một cái thế giới khác vậy. Ma Lục Câu Thiên, Lucifer nắm một cái đầu lâu màu đen, thầm thì mật quyết, đầu lâu phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, một luồng xương đen dày đặc thoát ra, chạm đến tầng tầng phong ấn kia thì từng tầng đều bắt đầu bị tan vỡ ra, để Lucifer có thể tiến vào sâu bên trong. Ma Lục Câu Thiên, là chí tôn pháp khí chế tạo từ xương sọ của ma thần, ngâm trong ma huyết đầm của ma tổ đại nhân tự mình bỏ ra ma huyết, trên đời này không nhìn bất kỳ phong ấn nào, nhưng lại không thể gỡ bỏ phong ấn của ma thần, giống như nước đụng nước, một chút tác dụng cũng không có. Ha ha ha, phá thiên môn, phá thiên môn. Lucifer vặn vẹo nở nụ cười quỷ dị, đối với phá thiên môn mảnh vỡ vô cùng thèm khát, chỉ cần dung hợp lại đủ, mở ra phá thiên môn, thì toàn bộ kế hoạch suốt ngàn vạn năm qua của ả sẽ thành công, ma thần phục sinh, chìa khóa là nghịch thiên thần thể mở cửa phá thiên môn, viễn cảnh đẹp đẽ khiến ả không ngừng điên dại cười lớn. bỗng nhiên, không gian xung quanh Lucifer tối sầm xuống, ả còn chưa kịp phản ứng, thì trong không gian tối tăm bắn ra một vệt hào quang sáng chói, như muốn chẻ đôi không gian này ra, bắn thẳng về phía Lucifer, con ngươi Lucifer co rụt, vội vàng lấy ra một tấm khiên màu đen, chắn ở trước người. Phốc, vệt hào quang chém đứt tấm khiên, chém lên người Lucifer một vết thương dài từ vai đến eo, máu tươi bắn ra như thác nhưng cũng chỉ thương đến huyết nhục, không quá nặng, mà vệt hào quang cũng biến mất. Lucifer sắc mặt trắng bệch, ả không tin tưởng rằng tấm khiên của ma thần tự rút xương chế tạo lại không chịu nổi một đòn. Là kẻ nào? Lucifer hai mắt đỏ thẫm, răng nanh mọc dài, vô cùng dữ tợn gào thét. Phía xa, một nam tử trung niên tóc dài trắng bạc xuất hiện, trên tay cầm một thanh kiếm rỉ sét tàn tạ như sắt vụn, khuôn mặt vô thần, ánh mắt mờ mịt, liên tục lẩm bẩm ba chữ. Ta là ai? Ngươi là ai? Tại sao lại mạnh như vậy? Lucifer điên cuồng hỏi nam tử tóc trắng, hắn nhẹ ngẩng đầu, đôi mắt mờ mịt nhìn Lucifer, rồi vuốt ve thanh kiếm rỉ sét giống như hồi tưởng lại gì đó, rồi yếu ớt trả lời Lucifer. Bọn họ gọi ta là kẻ lạc đường, nhờ ta ở đây thủ hộ, còn có người đó, chỉ chừng mắt cũng khiến ta sợ hãi. Cái gì, đừng lừa gạt ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucifer điên cuồng, ả không quan tâm nữa đến người này, mục tiêu của ả là phải nhanh chóng giết người này, mới có thể thoát ra, lấy mảnh vỡ phá thiên môn, hoàn thành kế hoạch. Một thanh trường phủ với đầu lâu ở đầu phủ, cùng một lá phù bốc lửa đen xuất hiện trong tay ả. Lucifer nghiến răng, đem phù chú quét lên trường phủ, đem hung uy nó càng trở nên khủng bố gấp trăm lần, khiến không gian tăm tối này rung động mãnh liệt. Thiên tàn, người nam tử gọi mình là kẻ lạc đường kia vuốt ve thanh kiếm rỉ sét, nó hơi rung lên như sắp vỡ ra, nhưng lại không hề có dấu hiệu phá hủy, mà trong không gian tăm tối xuất hiện hai vệt hào quang, bắn thẳng về phía Lucifer. Nguy cơ tràn ngập, Lucifer xoay trường phủ, mạnh mẽ chống cự hai vệt hào quang phá không bay tới, rõ ràng nhìn như là vệt sáng bình thường, nhưng lại sắc bén như hàng vạn kiếm khí ngưng hợp, hơn nữa lực đạo vô cùng khủng bố, khiến hai cánh tay giữ trường phủ của Lucifer rung lên bần bật. Răng rác, phốc, trường phủ nhanh chóng bị hai vệt hào quang chặt đứt thành ba đoạn, mà hai vệt hào quang vẫn như cũ cắt ra hai vết thương dài trên người Lucifer, máu tươi nhuộm đỏ hắc y của ả, đôi mắt ả càng thêm dữ tợn, ả cắn mạnh đầu lưỡi, máu tươi bắn ra, khiến chiến lực ả càng thêm mạnh mẽ, thân thể ả biến lớn, đôi cánh xương trơ trọi mọc ra sau lưng, làn da trắng trẻo nhanh chóng biến thành màu đen sạm, Lucifer nhanh chóng biến thành một con ác quỷ thật sự. Bức ta đến như thế này, ngươi là người thứ hai. Chấm, Lucifer điên cuồng, hình thái này của ả chính là sát chiêu mạnh nhất, lần đầu tiên chính là chống trả trừng phạt của đại thiên thần, dù bỏ thần nhân, trở thành ác quỷ, mạnh mẽ hơn, tàn bạo hơn và kinh khủng hơn. Lucifer đập cánh xương, cả người to lớn vọt ra bằng tốc độ khó tin áp sát nam tử tóc trắng, người kia lạnh nhạt cúi đầu, nhìn thanh kiếm tàn tạ trong tay, mặc cho Lucifer dương nanh múa vuốt, nam tử kia chỉ nhẹ nhàng thầm thì. Địa khuyết, vô số vệt sáng từ bên dưới chân nam tử tóc trắng bắn ra, chúng dài hơn, to hơn và khủng bố hơn, nhanh gấp trăm lần những vệt sáng trước, khiến Lucifer trong hình thái ác quỷ cũng không kịp phản ứng, bị vô số vệt sáng cắt qua người, lần này chúng không biến mất mà đem Lucifer trong ánh mắt đỏ thẫm khó tin cắt thành trăm ngàn mảnh nhỏ. À, ngủ lâu như vậy, không biết người kia còn nhớ đến ta không? Nam tử tóc trắng lạnh nhạt nói, hoàn toàn không quan tâm đến mình vừa giết một nhân vật cấp bậc nào, hoàn toàn chỉ nhắc đến tồn tại khiến hắn sợ hãi, lặng lẽ ngồi trên rìa của tòa tiên đảo, ánh mắt mờ mịt nhìn phương xa cách trương.